Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 30, chép 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì phải vào đây? Khương Tú nói. Chỉ vừa sáng sớm, cậu đã bị cô vợ yêu dấu của chú Sóc Trăn lôi đến phòng tập súng cùng La Tước. Cậu thật cô hiểu, tại sao tên La Tước cô biết hưởng thụ giấc ngủ bình yên. Chỉ cần cậu ta cô muốn tập thì bà chị khác tinh cũng cô cần phải lôi cậu dậy lúc 6 giờ sáng. Ngày mai giao đấu, nên xem xét việc cho cháu tham gia. Nó nói, dù sao cũng là đứa trẻ 10 tuổi. Cô thể cho ra trận dễ dàng như vậy được. Và cả La Tước cũng thế. Nhưng riêng người này nó sẽ kiểm tra trong thời gian qua đã đạt được đến đâu. Trong đây có 5 lon bia cách 10 mét. Tôi sẽ phát cho mỗi người một khẩu súng vừa đủ 5 viên đạn. Bắn sao phải làm đổ ả 5 lon bia trong 2p tính cả lúc di chuyển. Nó nói một cách ngắn gọn. Khắc Tinh lấy 2 khẩu súng đưa cho Khương Tú và La Tước rồi đứng sang một bên. Đầu tiên là La Tước. Nó nói rồi bấm đồng hồ. La Tước chuyên tâm bắn. Ngắm thật chuẩn rồi bắn hạ được một lon, sau đó di chuyển tiếp tục. 5 lon bia được hạ. Nó bấm đồng hồ dừng 2 phút 15s. Bắn chuẩn. Tốc độ còn chậm. Ở lại tập thêm 5 tiếng. Nó nói. La Tước mang mặt ủ rũ về chỗ ngồi. 5 tiếng tập súng. Chắc cậu cô sống nổi a a. Khương Tú cầm khẩu súng rồi bắt đầu bắn. Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại bất cẩn nhắm cô chuẩn ngay lon cuối cậu trượt. Vừa đủ 2 phút nhưng lại trượt lon cuối. Ở lại tập thêm 5 tiếng. Nó nói tiếp, tuy cả hai rất tốt nhưng lại có khuyết điểm. Tốc độ chậm của La Tước có thể làm chậm tiến trình kế hoạch nếu có bất trách, mặc dù chỉ có 15s. Nhưng 15s đó dư sức quăng một trái bom giết chục mạng sống. Còn Khương Tú, vừa đủ 2 phút nhưng trượt. Cháu hãy tưởng tượng nếu mình trượt khi bắn sát thủ. Nó sẽ kịp thời bắn trả lại cháu. Đến đó mạng sống của mình chưa chắc sẽ giữ nổi. Nó nói xong nhìn phản ứng của hai người. Tôi hiểu, Khương Tú nói. Đúng là Khắc Tinh nói có lý. Nhưng việc tập 5 tiếng từ vô lý sang có lý theo. Khổ thân cậu, tốt, vậy ở lại tập đi. Nó nói rồi đi ra ngoài bỏ lại một thùng đạn cho hai đứa nhóc đang khổ sở trong lòng. Bước vào nhà, nó thấy hắn đang an nhàn ngồi ăn sáng. Tên chồng chết tiệt, bắt nó tập bắn súng cho hai thằng nhóc mà còn ngồi đây ăn sáng. Trong khi đó nó cũng chưa bỏ bụng món nào. Nó đi lại, hắn ngước lên nhìn nó rồi cười như không có gì xảy ra. Dầm, bá chủ hắc đạo vừa bị phu nhân nhà mình đạp xuống ghế. Hắn ôm mông đứng dậy nói. Sao em đạp anh? Tên chết tiệt. Em phải lết thân đói đi tập súng còn anh ngồi đây ăn sáng là thế nào u? Nó nói. Thiệt tức chết mà. Phải kiện tội bóc lột sức lao động của phụ nữ. Không có a a. Anh vừa từ phòng thí nghiệm về thử thuốc. Điều khiển tinh thần. Hắn nói một cách oan uổng. Sáng sớm vào thử thuốc lên động vật rồi đến con người hắn mất cả 2 tiếng do miệng mồm của Tử Sam và Duyệt Phi không ngừng cãi nhau. Làm tốn cả thời gian. Hứ, nó quay mặt chỗ khác. Hắn đi lại ôm nó từ phía sau ôn nhu nói. Bà xã đừng giận a a. Rõ ràng là anh có làm việc. Đừng biện minh, anh, hắn bị cắt lời. Không cần giải thích, có, hắn bị cắt lời lần nữa. Đừng nói nữa. Hắn biết nói nữa là bị cắt lời nên không còn cách nào. Hắn hôn nó đến khi cơ thể nó mềm nhũn dựa vào lòng hắn thì thôi. Beef steak, mì ý, gà rán, bánh ngọt, kem, kimbap. Hắn tuôn một tràn thức ăn. Em muốn ăn hết. Nó cười nói. Được, chiều em. Hắn nói. Vợ hắn làm sao hắn không hiểu. Có thể nói đơn giản. Phong Khắc Tinh yêu đồ ăn hơn yêu chồng. Nghĩ đến hắn đen mặt, ngon quá, đói chết đi được, nó ngồi vào bàn ăn lúc nào cô hay, còn ăn luôn phần của hắn. Hắn cười rồi ngồi bên cạnh nó nói, ăn nhiều vào để còn sinh bảo bối cho anh. Khụ, khụ, nó vỗ ngực, sặc sặc sặc, hắn nói nó mới nghĩ đến, mỗi lần sau khi lên giường nó đều uống thuốc tránh thai. Cũng bởi vì kế hoạch lật đổ Hắc Ngạo Lâm, mai bắt đầu trận chiến. Muốn sinh bảo bối là việc có thể. Được, Sau khi lật đổ sẽ cùng anh sinh bảo bối. Nó nói. Ha ha được. Hắn cười. Kiểu này sẽ cưng con hơn cưng em. Nó bĩu môi. Sẽ không. Trong lòng hắn vui mừng. Không ngờ những ngày tới sẽ như thế nào với danh nghĩa một người cha. Người chồng thì đang trong mơ tưởng về con cái, còn người vợ thì ăn một cách ngon lành với vẻ mặt hạnh phúc. Cách chương.